Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại cây viết Trần Văn, là người đã đem đến cho chúng ta những tập truyện ngắn lấy bối cảnh miền Tây sông nước rất là hay. Quý thính giả đã được nghe qua như Lời Cảnh Tỉnh, Đổi Dạ Thay Lòng, Ma Gia Trả Hận và Tí Giang. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé. Những tác phẩm cũng rất là hay. Ngày hôm nay Trần Văn lại đem đến cho chúng ta một truyện ngắn mới có tựa đề là Loa Kẹo Kéo. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Hùng Mập đang nằm tựa đầu vào chiếc ghế mà thưởng thức mấy bài nhạc trữ tình lãng mạn. Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại cảm nhận từng câu từng chữ trong bài hát, như thể rất thấm thía sự chia ly mất mát của nhân vật trong bài ca. Ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai ấy, thế mà suốt ngày Hùng chỉ nghe mấy bài nhạc thất tình, cho còn không tin vào tình yêu nữa. Đang đắm chìm trong bài hát thì chợt có mấy tiếng gõ vào cái tủ kính trước mặt, làm Hùng ngồi bật dậy, lật đật lấy điện thoại tắt nhạc, tươi cười hỏi: "Ủa, đồ điên, hai đứa tới làm gì vậy? Chàng xe điện thoại gì á, cái nào tao cũng cầm hết nha, giá ưu đãi cho hai thằng bay luôn." Hai thanh niên hơi nhăn mặt. Một đứa nói: "Gì vậy cha nội, khách vừa mới tới chửi khách đồ điên rồi, bởi vậy hỏi sao cái tiệm cầm đồ vắng như chùa Bà Đanh vậy? Hên tụi tôi là khách quen cho nên còn ủng hộ ông đó." "Tao quên, đồ điên, ủa lộn, Điền Đô, hai đứa bay cầm gì? Thiệt hai thằng mày không hiểu sao cứ đi chung làm tao liệu hoài." Thằng Điền xua tay nói: "Tao mệt lắm quá, bữa nay không có cầm mà kiếm mua đồ nè. Có cái loa kẹo kéo nào mà ngon ngon á, giá rẻ không? Để lại cho tôi đi, về hát chơi." "Trời, bữa nay thay đổi thời tiết ha. Để coi, muốn loại nào cũng có, tầm cỡ 5 triệu được không?" Thằng Đô nghe vậy thì liền nói: "Ừ, cỡ 2-3 triệu thôi mi. Tụi tôi có nhiêu đó hả? Chỗ mối quen không mà lấy lợi dữ vậy. 5 triệu tụi tôi mua được cái loa mới ngon lành, chứ ra tiệm cầm đồ của ông chi?" Hùng Mập cười xề xòa rồi đáp: "Thôi được rồi, chỗ anh em tao để lại giá vốn. Có một cái loa ngon lành, giá mới trên thị trường là 10 mấy triệu, tao để dứt giá 4 triệu thôi, có sẵn luôn bộ micro, ok chưa?" "Thiệt còn ngon không đó ông nội, hàng ngon sao giá rẻ vậy?" Hùng Mập ghé tai nói nhỏ như sợ người ta nghe: "Đồ chôm chĩa nó giá nó vậy, chỗ anh em quen biết tao mới để á, chứ không thôi làm có đâu nha. Giờ sao lấy không? Lấy thì tao đem ra cho, tao để trong kia kìa chứ không có chân ở đây." Hai thằng bàn bạc một hồi thì thằng Điền nói: "Ừ thôi được rồi, đem ra đi, coi được á thì tôi lấy luôn, trả trước 3 triệu, số còn lại tuần sau trả ha, chịu không?" Hùng Mập đi vô trong lấy loa, vừa nói giới ra: "Thôi tao sợ hàng bay luôn đó, mà thôi kệ, chỗ anh em tao để đó, nhớ trả đúng hẹn à nghe. Buôn bán mà gặp khách giống hai thằng mày không chắc tôi chết đối luôn quá. Ơi lẹm bèm hoài mây, lấy ra lẹ đi, thèm hát quá trời luôn nè." Hùng Mập lôi ra một cái loa mới tinh, hai thằng coi sơ qua một lượt rồi gắn micro bật loa lên mà thử giọng. Thằng Đô làm một hơi 2 bài, rồi tới thằng Điện 2 bài. Thấy loa vẫn còn mới, hát lại hay, nên hai thằng trả tiền liền, chắc sợ Hùng Mập đổi ý đây. Đang tính tiền thì chợt thằng Đô chỉ vào một bên cái loa, nó nói: "Ủa, chỗ đó dính gì mà dơ quá ông Hùng, nhìn như vết máu hay là tương ớt tương cà gì á?" Hùng Mập vội lấy khăn lau lau đi rồi nạt ngang: "Tao lau mày, chắc chủ cũ nó làm đổ cà phê hay gì đó chứ máu đâu ra." Hai thằng nghĩ cũng đúng rồi quay ra xe, một thằng chở một thằng ngồi sau ôm cái loa mang về nhà của thằng Điện. Hai thằng nó là hai thằng bạn chơi thân, chuyên ăn cắp đồ trong nhà đi cầm cố, riết thành mối quen của tiệm cầm đồ Hùng Mập. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao cho hai thằng nó chơi chung với nhau, riết rồi đi đâu người ta cũng kêu thành một cặp đồ điên. Chuyện là lúc nãy ở bên nhà hàng xóm nghe hát karaoke ồn quá, nên thằng Điền đâm ghét mới rủ thằng Đô đi mua một cái loa về để trả thù nhà bên kia. Nhà đó là nhà của người yêu cũ thằng Đô, nên nó nghe là đồng ý ngay, sẵn dịp hát cà khịa cho bỏ ghét. Người yêu cũ là do thằng Đô nhận vơ vậy thôi, chứ thật ra nó thích con người ta. Nhưng vì nó chỉ ham chơi với lo ăn nhậu nên người ta đâu có thèm ngó tới. Rồi cái tới chừng người ta đi lấy chồng thì thằng Đô tự cho là cô ta tham phú phụ bận, chứ thật ra có ai mà phụ nó đâu, mặc dù nó bận thiệt. Vừa mang loa về tới nhà thì thằng Đô quay sang hướng nhà hàng xóm, bật ngay bài Thương Thầm ra mà hát. Trong đó có cái câu: ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên trào ai vẫn làm ngơ. Đô ngó sang thì thấy Mi, người nó cho rằng đã phụ bạc nó, đang đùa giỡn với chồng cô ta thì càng tức điên hơn. Hát liền mấy bản thất tình, trong đó điệu nói về cô gái vì tham giàu sang mà phụ bạc chàng trai. Đúng thật là cái thằng này hết thuốc chữa rồi, thằng Điền cũng chỉ biết nhìn nó mà ngao ngán. Đô hát tới bài thứ tư thì thằng Điền giật mít lại. Nó nói: mày hát đủ chưa? Để tao hát chứ. Lát chồng con Mi qua nó quánh thì nói xào xui. Nó bự con lắm á, tao không có bên mày được đâu mà nghe. Thằng Điền đang cầm điện thoại lướt lướt chọn bài thì Hương, chị gái của nó trong nhà đi ra, giật điện thoại rồi nói: cho hát ké bài lấy hên coi. Thằng Điền không nói gì, nhìn bà chị ăn mặc diêm dúa, mặt thoa một lớp kem trộn dày cộm, môi son đỏ chót, tóc chàng khè mà nó biểu môi, nói nhỏ với thằng Đô: nè, bà hát cái bài Duyên Phận cho mày coi, tao chắc luôn á, nếu mà sai á cho mày đá bề sườn tao. Sao biết hay vậy? Thì để coi, tao rành bà nội này quá mà. Thằng Điền vừa nói hết câu thì nhạc vang lên. Đúng thật là tiếng nhạc của cái bài đó. Hương nhắm hờ mắt, kẻ lắc đầu ngân nga theo giai điệu. Tằng hắn lấy giọng rồi cất tiếng hát lên. Thằng Đô chắp hai tay nhìn về phía thằng Điền, tra vẻ bái phục. Thằng Điền thì nghênh cái mặt tỏ vẻ kiểu ta đầy nói thì cấm có sai. Hương là chị ruột của Điền, năm nay ngoài 30 rồi, có ba đời chồng. Nhưng ông nào cũng cưới về được hơn một tháng thì trả về nơi sản xuất. Vì cái tài năng xài tiền như nước, cộng thêm với combo lười biếng chua ngoa của chị ta, bây giờ thì về ở đó, hàng ngày đi làm ở một quán karaoke trên thị xã. Nói thì nói vậy thôi, chứ ai mà không biết chị ta làm cái nghề gì. Ông bà Năm cũng hết sức khuyên can, nhưng Hương không chịu nghe nên đành bất lực. Bỏ mặc con mình muốn làm cái gì thì làm, hàng xóm có chê cười cũng chỉ biết im lặng mà cam chịu. Đúng là làm khổ cho ông bà già. Đã nhiều đời chồng như vậy, chứ lần nào hát karaoke chị ta sẽ chọn cái bài Duyên Phận để hát. Thằng Điền là em ruột của chị ta mà cũng còn chịu thua. Hương hát tới cái đoạn chưa yêu lần nào biết tra làm sao thì bỗng dưng cái loa nín bặt đi, trè trè như thể bị nhiễu sóng. Hương bực mình trả lại điện thoại và cái micro, không quên lèm bèm: hai tứ bay á, kiếm đâu ra cái loa dởm vậy, mới hát có chút xíu hư mẹ rồi. Mua cái loa vậy chưa hát mà đã hư, đã vậy còn bị bà chị chê. Thằng Điền hơi bực, nó liếc Hương một cái rồi nói: hừ, tại bà hát chối lòng quá đó, bản mặt của bà mà chưa yêu lần nào, tới cái loa nó nghe nó còn bất mãn, nó ngừng đó, chứ có hư gì đâu. Đúng rồi. Thằng Điền vừa nói dứt câu thì từ trong cái loa phát ra tiếng nói, làm cho cả ba đều giật mình. Giọng nói kia phát ra âm trầm, vừa vang vọng khiến cho họ dựng cả tóc gáy lên. Hương quay qua chua ngoa hỏi: nè, thằng nào vậy? Thằng Đô hả mày? Mày cũng dám nói tao vậy nữa hả? Thằng Đô nhìn Hương bằng vẻ mặt vô tội, nó lắc đầu xua tay li lẹ: không hề nghe. Nãy giờ em ngoan ngoãn ngồi nghe chị hát, chứ không dám nói gì hết đó. Đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó đó. Hưng hừ một tiếng rồi bỏ đi, không quên đe dọa: hai thằng mày liệu hồn đó. Hưng vừa quay đi thì tiếng cười hề hề như chọc tức chị ta lại một lần nữa vang lên. Thằng Điền quay qua nói: nè, mày cười một lát á, bà vô bà tán chiếc cuốc vô đầu bây giờ. Bữa nay bà mang cuốc gần 20 phân nữa. 20 phân mà bà cũng chịu nổi, ghê thiệt. Mày đừng có tào lao, nãy giờ tao có cười đâu, tiếng nó phát ra từ trong cái loa mà, tao không biết gì hết à. Quả thật thì thằng Đô không hề cười, nó cực kỳ sợ bà Hương, vì có lần nó lỡ dại chọc tức cô và xém bị cho ăn guốc vô đầu rồi. Nhìn Hương Đô sợ như sợ cọp, đứng gần còn không dám chứ nói chi là chọc ghẹo. Thằng Điền thì nghĩ thằng Đô làm mà không dám nhận nên cũng thôi, không đôi co nữa, nó lèm bèm. Thằng cha Hùng á, nó loa ngon, mới hát được chút xíu hư mẹ rồi, láo thiệt chứ. Vừa nói Điện vừa xem xét vặn vặn cái nút âm lượng, thì cái loa trở lại hát bình thường. Nó nghĩ do cái loa bị chạm mạch đâu đó, giờ hát được thì hát thôi, nếu có hư hao gì thì quỵt luôn số tiền còn nợ, chứ ngu gì mà trả hết. Suốt cả buổi chiều hôm đó, hai thằng hát tới hết pin điện thoại mới chịu ngưng. Được cái là hai thằng hát hay, nên hàng xóm dù có bực bội cũng chăm trước bỏ qua cho. Dù gì nếu có qua góp ý, hai thằng nó cũng không chịu ngừng, mà có khi còn hát nhiều hơn. Xóm này đâu có ai lạ gì cái tính cách trẻ trâu của hai đứa nó nữa. Tối đó khi mọi người đang ngủ say thì bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng nhạc sập sình phát ra từ cái loa. Bà Năm má của thằng Điền giống bị bệnh tim, nên vừa nghe thấy tiếng nhạc, bà ấy lên cơn đau tim làm mệt. Ông Năm nhanh chóng lấy thuốc cho vợ uống kịp thời, nên bà Năm không sao. Thằng Điền lật đật xuống giường, chạy tới bật đèn tìm cái nút nguồn loa để tắt đi. Nhưng nó bấm tới bấm lui muốn hư luôn cái nút nguồn với cái nút âm lượng, mà cái loa vẫn vang lên đều đều tiếng nhạc sập sình. Bực quá nó đập mạnh một cái vào cái loa, chửi thề lên một tiếng rồi quát: "Mẹ mày, chịu tắt chưa?" Ngay lập tức tiếng nhạc ngưng bặt đi, khiến cho Điền cũng giật mình sững người. Chưa hết bàng hoàng thì nghe loáng thoáng có một giọng nói phát ra: "Nhẹ nhẹ, đau mày." Điền quay tới quay lui không thấy ai hết, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thì tiếng ông Năm chửi nó cất lên: "Cái thằng trời đánh, mày làm cái gì mà ban đêm ban hôm bật nhạc sầm vậy? Chút xíu nữa má mày đứng tìm chết rồi đó. Còn với cái, đúng là cái đồ mất dạy mà." "Bà ơi, quan cho con quá, tự dưng nó hát mình ên á, chứ con có bật đâu, con đang ngủ mà." "Cái lò nó tự bật được hả mày? Mày nói vậy mà cũng nói được, không lẽ có ma hay sao? Bà mẹ mày, coi chừng tao đập bỏ đó nghe chưa, thứ chương khí gì đâu không à." Nói xong ông Năm hậm hực bỏ vô phòng của mình. Thằng Điền dù có bị quan nhưng cũng không sao giải thích được, rõ ràng nó không bật thì làm sao cái loa tự mở nhạc được chứ. Điện thoại nó cũng ngắt kết nối Bluetooth luôn rồi mà, không lẽ lúc nãy cái loa nó tự chuyển sang chế độ FM hay sao. Điền tra sức tắt cái loa đi, rồi nó chợt sởn gai ốc khi nhớ lại lời ông Năm nói. Không lẽ cái loa này bị ma ám thiệt hay sao? Rồi cái giọng nói lúc nãy kêu đau phát ra từ trong cái loa là của ai chứ? Điện hơi chột dạ nhìn về cái loa, rồi lùi lại từ từ như để cảnh giác. Nó bắt đầu thấy sợ. Suy nghĩ một hồi, Điện quyết định kéo cái loa tới phòng của Hương. Nó gõ cửa gọi chị ta dậy. Hương vốn tối đi làm, nhậu với khách hát karaoke tới xỉn mới dậy, nên ngủ say lắm. Phòng chị ta lại kín nên không nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nãy tới giờ. Nghe Điện đập cửa gọi, Hương bước ra lè nhẹ hỏi: "Có chuyện gì? Tự dưng nửa đêm kêu tao chi vậy?" Thằng Điền nhỏ giọng như sợ ông Năm nghe thấy: "Nè, chị cho tôi gửi cái loa này vô phòng coi. Hồi chiều giờ ba ông la tôi quá trời luôn, ông ham đập bỏ nó đó. Tôi sợ ông làm thiệt, cho nên để trong phòng chị cho chắc ăn." Hương không nghi ngờ, cũng không thèm đôi co, mở rộng cửa ra nói: "Kéo vô lẹ lẹ đi cho tao ngủ, phiền thiệt chứ." Thằng Điền kéo cái loa vô rồi nhanh chóng bước ra, cười hề hề nói: "Ngủ ngon bà chị." Nói xong nó cũng leo lên bộ đi văn ngủ đi. Nghĩ cũng tội cho ông bà Năm, ông bà ăn ở hiền lành, vậy mà có hai đứa con chẳng ra gì. Cô chị thì bị nhà chồng trả về ba lần vì cái tính siêng ăn biến làm và hung dữ. Bây giờ thì cặp kè hết người này tới người kia, ông bà có khuyên can cũng không được. Thằng con trai thì không lo làm ăn, chỉ chơi bời phá làng phá xóm, khiến cho cả hai đau đầu nhức óc. Đến già rồi mà vẫn không được yên tâm nghỉ dưỡng, vẫn phải còng lưng ra buôn bán mà lo cho hai chị em nó. Thằng Điền vừa đặt lưng xuống, nó đã nghe xa xa văng vẳng lại tiếng của đứa con nít khóc nấc lên. Thực ra cái tiếng khóc nó đã có từ nãy tới giờ rồi, nhưng Điền không nghe thấy vì bận lúc ông Năm chửi. Lúc này nó bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, lại nghĩ tới cái giọng nói ban nãy. Nó trằn trọc không ngủ được. Nó nhớ tới rằng quanh đây đâu có ai có con nhỏ đâu chứ, tại sao lại có tiếng con nít khóc ban đêm như vậy? Chợt nó bạo gan ngồi dậy đi ra ngoài coi tiếng khóc phát ra ở đâu. Điền nhẹ nhẹ đi tới cửa, nó Nó không dám làm mạnh vì sợ ông Năm nghe. Bước ra tới bên ngoài, đi sát tới phía hàng rào. Lúc này tiếng chó sủa vang khắp nơi cũng làm cho nó chột dạ. Vừa bước ra tới hàng rào thì nó nghe bên nhà bà Tám phát ra tiếng chửi chua ngoa cùng với tiếng dỗ em bé. Mẹ bà nó, cái quân nào nửa đêm mở loa sầm, làm cho thằng nhỏ giật mình khóc thét lên. Tao là người lớn còn muốn chết nữa, nói gì con nít. Chắc là cái thằng Điền con ông Năm chứ mai hết. Ngày mơ tao qua mắng vốn cho coi. Lâu lâu về chơi một lần mà gặp hàng xóm vậy đó hả con? Thôi thôi, đến đinh ngoại thương nha. Thì ra là tiếng khóc của cháu ngoại bà Tám mới về chơi lúc chiều. Điền thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là tiếng khóc của ma nhát đó. Nhưng nó lại lè lưỡi sợ hãi khi nghĩ tới bà Tám cộng. Thế nào thì sáng mai nó cũng ăn chửi tiếp cho coi. Chạy trời không khỏi nắng mà. Thật ra bà Tám cộng chỉ là biệt danh của bà ta thôi. Đúng ra bà ta thứ 9, tên gì thì không rõ. Nhưng tính tình bà ta nhiều chuyện, lại còn chua ngoa hung dữ, nên người ta gọi bà là Tám cộng. Kêu riết rồi quen, ai cũng kêu như vậy. Bà ta nghe cũng thành quen nên cũng không phản đối làm gì. Lại nói về Hương, chị ta sau khi đi làm về xỉn quá, cứ dậy leo lên giường ngủ, không tắm rửa thay đồ gì cả. Lúc nãy sau khi thằng Điền đi ra thì chị ta cũng leo lên giường nằm. Nhưng lúc này cơ thể bắt đầu cảm thấy nực nổi khó chịu, không sao ngủ lại được. Hương cởi hết quần áo trên người mình ra cho đỡ nóng. Chợt lúc đó nghe như có giọng của ai đó nói. Lúc thì nghe như thì thầm bên tai, lúc lại văng vẳng như từ xa vọng về. Một âm thanh vô cùng ma mị, kèm theo tiếng cười đầy dâm dục. Ngon lắm bé. Hương bất chợt trùng mình một cái. Một làn hơi lạnh từ đâu thổi thốc tới, chạy khắp cả cơ thể của chị ta, làm chị ta lạnh buốt co quắp lại. Hương vừa kéo cái mền vừa chửi thầm. Mẹ bà, thời tiết gì mà nóng như lửa, giờ lại lạnh như băng vậy trời. Nhưng chưa kịp đắp cái mền lên mình thì bỗng nhiên cả cơ thể của Hương cứng đờ, không cử động được. Hương đưa đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Trong ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn ngủ, chị ta nhận ra một bóng người đàn ông to lớn, nhìn không rõ mặt mũi, đang từ từ tiến lại nhìn cô mà cười lên hề hề. Hương la hét lên dữ dội. Mày là ai? Sao vô được đây vậy? Tránh xa tao ra. Cái bóng đen không trả lời. Nó đưa gương mặt của nó sát vô, rồi khẽ thổi một làn hơi lạnh buốt vào mặt Hương, khiến cho cô thêm một cơn ớn lạnh trùng mình kinh khiếp nữa. Chưa dừng lại ở đó, nó còn đặt lên môi của Hương một nụ hôn. Lúc nãy cơn lạnh buốt chạy dọc từ môi lan đi khắp cơ thể, khiến cho Hương tưởng tượng như mình đang ở trong một cái tủ đông. Da gà da vịt nổi lên từng cơn. Cô muốn kêu la cầu cứu, nhưng sự tê buốt lạnh giá đã khiến cho xương hàm cứng đờ, không nói thành lời được. Cái bóng hừ lên một cái rồi nói: "Ê, hồi rượu quá đi, nhậu gì mà nhậu dữ vậy chứ?" Nói thì nói vậy, chứ cái bóng vẫn không buông tha cho Hương. Nó bắt đầu sờ soạn, hôn hít khắp cơ thể của cô. Bàn tay và đôi môi lạnh buốt của nó chạm tới đâu thì Hương cảm nhận rõ mồn một sự lạnh giá tới đó. Lúc này cô chỉ biết nằm đó mà cam chịu, không thể nào chống cự hay kêu la được cái gì cả. Cái bóng đen cứ như thế mà làm cái chuyện vợ chồng với Hương. Sau khi thỏa mãn xong xuôi, nó đứng dậy bỏ đi. Hương cố liếc mắt nhìn theo thì thấy rõ ràng cái bóng đó đi tới chỗ cái loa rồi biến mất. Lát sau cơ thể của cô mới dần dần cử động lại được. Cái lạnh đã làm cho tay chân của cô run lên lẩy bẩy, quơ vội quần áo mặc vô người, trùm mền kín mít lại. Hương thầm nghĩ: sống mấy chục năm trên đời, lần đầu tiên bị ma đè, mà lại bị trong chính căn nhà của mình đấy chứ. Mình ngủ ở đây trước giờ có bị gì đâu, sao bây giờ lại... Mà cũng may con ma nó yếu sinh lý, chứ không chắc chết luôn quá. Hương tỉnh cả trụ đi, thở dài rồi nhắm mắt ngủ một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, thằng Điền thức sớm. Nó vừa ngóc đầu dậy định đi đánh răng rửa mặt thì thấy có một cái bóng cao lớn đang đi từ phía nhà dưới đi lên nhà trên, rồi quẹo thẳng vô phòng của Hương. Bóng dáng đó cao lớn đi nhanh nhẹn, nó chắc chắn không phải là ông Năm ba nó. Nhà này chỉ có nó với ông Năm là đàn ông, mà nếu không phải ba nó, không phải nó vậy thì là ai chứ? Lẽ nào Hương dẫn nhân tình về nhà hay sao? Mà tối hôm qua nó vô phòng của cô thì đâu có thấy ai đâu. Lẽ nào đêm khuya chị ta mới dẫn người đó vậy? Hoặc là cái lúc nó vô thì người kia đã trốn ở đâu đó rồi. Điền cười gian, kiểu này phải bắt thóp chị ta mới được, còn dám dẫn cả trai về nhà. Nghĩ vậy nó đắc chí đi đánh răng rửa mặt, rồi quyết định trình mà bắt tại trận. Thằng Điền đánh răng rửa mặt xong thì làm một ly cà phê, bắt một cái ghế bố nằm ở vị trí có thể quan sát rõ nơi cửa phòng của Hưng, vừa bấm điện thoại vừa canh chừng, chờ khi nào nhân tình chị ta đi ra thì sẽ chụp hình lại làm bằng chứng mà tống tiền chị ta. Lần trước chị ta có dẫn một gã nhân tình về, kết quả bị ông Năm phát hiện, chửi cho một trận và đe dọa là sẽ đuổi chị ta đi nếu còn dám tái phạm thêm một lần nữa. Điền nhấp ngụm cà phê trong nụ cười khoái chí, tự dưng trên trời rơi xuống cho nó một khoản tiền để ăn chơi nữa rồi. Ấy thế mà Điền uống hết ly cà phê, bấm muốn mòn cái điện thoại vẫn không thấy cửa phòng mở ra. Nó xem lại điện thoại thì đã 8 giờ sáng. Lúc này ông bà Năm đã ra chợ buôn bán từ lâu, trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em nó mà thôi. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi bước tới cửa phòng gõ cửa, mượn cớ lấy cái loa hòng bắt quả tang tại trận. Dù cho nó biết có thể thấy cái thứ không nên thấy, nhưng thôi vì đồng tiền nên nó bỏ qua tiểu tiết. Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ kèm theo giọng nói của nó. Chị hai ơi, mở cửa coi, tôi lấy cái loa trà hát chút xíu, ba ra chợ rồi. Từ từ, chờ xíu mày, phiền chết đi được à. Hương ở bên trong vừa mặc lại đồ cho đàng hoàng vừa lèm bèm. Bên ngoài thằng Điền nghĩ thầm, chắc chị ta đang tìm chỗ cho nhân tình trốn đây mà. Điền hí hửng vì chắc chắn nó đang nghĩ đúng. 5 phút sau Hương mở cửa ra, miệng vừa ngái ngủ vừa nói: vô lấy lẹ đi, rồi đi ra cho tao ngủ tiếp đi thằng ông dịch. Ăn rồi làm ơn đừng có phá nữa được không? Thằng Điền không trả lời, trong tay của nó thủ sẵn điện thoại, bấm chế độ quay video. Tay kia nhanh chóng kéo tấm chăn trên giường Hương ra, nhưng không có gì. Chị ta la lên: nè, mày làm gì? Không kéo cái loa ra, kéo mệt tao làm chi? Cái loa ở đâu trên đó? Điền vẫn không trả lời, nhanh chóng tìm hết những nơi mà con người có thể trốn được. Nó tìm dưới sàn, trong tủ quần áo cũng không có. Căn phòng nhỏ như thế này, làm sao giấu được một người mà Điền tìm hoài không thấy chứ? Cửa sổ thì có song sắt, không thể nào trốn ra từ đường đó được. Chỉ có một con đường duy nhất là tàn hình thôi. Điền đang giáo giác tìm xung quanh thì Hương bước tới tán đầu nó một cái rõ đau, rồi lèm bèm: mày kiếm cái gì? Nhìn như thằng ngáo ngơ vậy. Có đi ra ngoài cho tao ngủ hay không? Hay muốn đập nữa? Hiền gãi gãi đầu, cười hề hề, giọng dò xét hỏi: đâu rồi? Cái gì đâu rồi? Thì nhân tình của chị đó. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy. Một cái cướp vô đầu thằng Điền nữa. Nhân tình cái đầu của mày á, có ai đâu? Dẫn về lần nữa trong già đuổi cổ tôi đi hả? Thằng Điền tra vẻ đăm chiêu: rõ ràng lúc nãy á, tôi thấy có người đàn ông bước vô mà ta. Không lẽ thấy cái đầu mày? Tao đang thất tình mà, không có ai đâu mà dẫn. Mà có tao cũng không dám nữa. Giờ sao? Ra ngoài hang đập tiếp. Ra thì ra, làm dữ rồi. Bà hung dữ như vậy á, nên đám đàn ông nó sợ đó. Điền vừa trả treo vừa kéo cái loa ra ngoài, không quên buông theo một câu chọc kẹo: nè, nếu mà thiếu thốn quá đó thì nói tôi giới thiệu cho một ông anh, 30 mấy rồi mà chưa có quen ai, còn trai tân nha, nhà trên thị xã, cũng có điều kiện lắm đó. Bớt nói nhảm đi, bao nhiêu đại gia xếp hàng đầy ra kìa, không nhờ tới mày đâu. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, làm cho thằng Điền trùng hết cả mình. Đoạn nó vừa bước ra tới cửa thì đã nghe thấy tiếng oang oang của bà Tám Cộng. Đúng là họa vô đơn chí mà. Thằng Điền đâu? Ra đây tao hỏi chuyện coi. Thằng Điền. Nó bước ra tới cửa nhà, cười hề hề, giả bộ làm thân, rồi cất tiếng chào: dạ, cô Tám qua chơi, hay là kiếm bà má con có gì không? Bữa nay mặc đồ mới hả? Trời ơi đẹp nha, hợp với dáng người của Tám lắm á. Đáp lại sự già lả của thằng Điền là bộ mặt hậm hực của bà Tám, cộng thêm một tiếng hừ lạnh khiến cho nó hơi e sợ. Điền chỉ thiếu điều chưa rung lên cầm cập mà thôi. Mới cái đầu mày đó, khỏi nịnh con. Đồ này tao mai 80 năm rồi, ở đó mà mới với chẳng cũ. Mắc cái mớ gì mà nửa đêm nửa hôm mày bật cái loa sùm hết xóm làng vậy? Mày có biết thằng cu đất của tao mới về chơi, đêm qua nghe tiếng loa của mày á, nó giật mình ngủ không có được, nó quậy suốt một đêm không? Bị chửi nhưng mặt cô Điền vẫn tươi cười như hoa. Nó biết đối với bà Tám Cộng thì không thể cứng được, phải lấy nhu chế cương thì mới xong việc. Nó cười nói: Dạ con xin lỗi Tám, tại cái loa con mới mua mà không biết làm sao nửa đêm nó tự chuyển sang chế độ FM, chứ con không cố ý đâu. Mà thiệt tình hôm qua má con cũng sợ lên cơn mệt tim luôn á, xíu nữa là đi chậu ông bà rồi Tám. Con không cố tình, Tám thông cảm bỏ qua ha. Hay là xíu nữa Tám qua đây hát chứ con cho vui, cậu như con chuột lỗi với Tám đi ha. Khỏi mày, mày đừng có làm ồn phá làng phá sớm á, là tao đổi ơn rồi. Một lần nữa đừng có trách tao vô tình à nghe. Nói xong, bà Tám Cộng hậm hực ra về trong tiếng cười hề hề của thằng Điền. Bà ta đi ra khỏi cổng, Điền mới thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp nạn. Mấy người hàng xóm xung quanh hóng chuyện nãy giờ cũng rủ nhau ra về. Họ cũng bức xúc như bà Tám nhưng không dám nói ra. Chỉ có mỗi bà Tám là đủ tiềm lực mà đối phó với cái thằng phá làng phá xóm này mà thôi. Bà ta làm một trận như vậy, họ cũng hả lòng hả dạ lắm rồi. Bà Tám đi một lát thì thằng Điền vô nhà chế gói mì tôm ăn tạm, rồi xách xe chạy đi đâu đó. Chắc là đi kiếm thằng Đô để rủ nhau đi phá phách nữa rồi. Một lát sau thì Hương cũng thức dậy, uể oải tắm rửa thay đồ và trang điểm cho tươi tắn lên, rồi xách giỏ dẫn xe ra đi làm. Cô vừa ra xe thì nghe tiếng hỏi của một người đàn ông trong nhà nói với ra: Đi đâu vậy? Tưởng rằng là thằng Điền nên Hương không thèm ngoái lại, vẫn đi thẳng ra ngoài mà trả lời giọng vô: Đi làm chứ đi đâu, bữa nay còn bày đặt hỏi nữa hả? Đi về sớm sớm nha, tôi chờ. Một giọng nói có chút ồm ồm ma mị. Tưởng là thằng Điền giả ma nhát mình nên Hương không thèm trả lời, lên xe đề máy trộ ga chạy đi. Cô cũng không thèm đóng cửa vì đinh ninh rằng thằng Điền vẫn còn ở nhà, và nãy giờ người đang nói chuyện với mình là cái thằng em trời đánh đó. Lại nói thằng Điền đi thẳng qua nhà thằng Đô, nó kể: Nè, tao không biết cái loa nó bị sao nữa, mà tự dưng nửa đêm nó mở đài FM lên sùm hết cả xóm. Sáng ra bà Tám Cộng bỏ qua mắng vốn quá trời luôn. Thằng Đô tỏ vẻ nghĩ suy một hồi rồi nó cũng nói: Cái loa còn mới mà không lẽ nhanh hư vậy sao ta? Hay là bị cha Hùng chơi điểu rồi? Sáng nay mày kiểm tra lại chưa? Rồi, hồi hôm tao bật cái nút công tắc rồi dặn cái nút âm lượng nhỏ lại mà cũng không được. Lúc nào tao cũng thử nhưng mà không ăn thua. Xong cái tao đập tay vô nó một cái á, kêu nó nín là nó nín thiệt. Với lại tao còn nghe tiếng ai đó nói nhẹ nhẹ đau mày nữa đó. Thằng Đô nghe vậy thì giật mình: Ê, tao lau vừa thôi mày, cái loa làm gì như người ta biết nghe lời, cho nói chuyện làm như ma vậy. Ê, tao cũng biết sao nữa. Bây giờ qua bển đi, tao với mày hát thử coi nó có sao không. Nếu như mà nó chạm mạch hư hao gì á thì mình đi trả lại cho gia Hùng luôn, chứ bỏ ra cả mấy triệu bạc mà không tích sự gì hết trơn. Hai thằng nhất trí, thế là kéo qua nhà thằng Điền để mở loa lên hát. Vừa về tới nhà thì thằng Điền đã lèm bèm: Trời ơi, cái bà Hương này đi mà cũng đóng cửa nẻo dễ trần, để cửa tàng quan mượn trộm vô nhà trên hết độ đi vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ những thứ đồ có giá trị Điền đã đem đi cầm cố hết rồi còn đâu. Riêng ông bà Năm cũng không thèm sắm sửa cái gì mắc tiền trong nhà hết. Bây giờ thứ giá trị nhất trong nhà nó chắc là cái loa có trị giá 4 triệu mới mua hôm qua mà thôi. Hai thằng hát hết cả buổi chiều vẫn không thấy có việc gì xảy ra. Cái loa vẫn hát ngon lành, cho tới khi có một giọng lạ song ca với thằng Đô. Khi nó ngừng hát thì thôi, chỉ cần nó cất tiếng hát lên thì sẽ nghe thấy có một giọng nam nữa đang hát chung với nó. Nó ngừng thì cả hai cũng ngừng, nó hát thì sẽ nghe có hai giọng. Trong khi thằng Điền vẫn ngồi yên ở đó không hề cầm micro, Đô thử hát một bài khác thì hoàn toàn không bị như vậy nữa. Đô thử bật một bài khác nữa, lần này cái loa không phát ra tiếng nhạc mà phát ra tiếng như có một đám đang chửi nhau, mặc dù nghe không rõ được họ nói cái gì bên trong. Hai thằng quản hồn nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Chưa dừng lại ở đó, trong loa lại phát ra tiếng trầm trầm như đang đánh nhau, rồi có cả tiếng thủy tinh vỡ, tiếng đập côm cướp vang lên đinh tai nhức óc, y hệt như một bộ phim giang hồ nào đó vậy. Hai thằng quan mang định tắt cái loa đi thì ngay lập tức nó trở về trạng thái bình thường và lại phát ra tiếng nhạc như trong điện thoại của thằng Điền đang phát. Không còn hứng thú để hát nữa, hai thằng bắt đầu ngồi lại tổng hợp một số sự kiện từ hôm qua tới giờ. Thằng Điền hỏi: "Nè, hôm qua mày nhớ cái lúc bà Hương đang hát á, tự nhiên cái nó tắt ngang không? Lúc đó tao nói tại bà hát cái bài không hợp với bà, rồi có ai đó nói đúng rồi và còn cười nữa. Cái đó phải mày nói không? Không phải tao thiệt mà. Mày nghĩ tao dám chọc cái bà chằn đó sao?" Thằng Điền ra vẻ suy tư một lát, rồi nhỏ giọng nói như sợ có ai đó nghe thấy: "Hồi sáng á, tao thấy có một bóng dáng người đàn ông đi vô phòng của bà Hương. Tưởng là bồ bịch bà dẫn về nhà, nhưng mà không phải. Trong khi cái loa tao gửi trong phòng của bà, lúc đó tao cứ tưởng là tao nhìn lầm thôi. Nhưng mà bây giờ nhớ lại rõ ràng tao nhìn thấy mà, không thể lầm được. Ê, hay là cái loa này có ma thiệt sao mày?" Thằng Đô gạt đi: "Không có mày ơi, ma cỏ gì đây, chắc là nhìn nhầm thôi. Với lại trong loa nó có cái chế độ ghi âm mà, nhiều khi cái người xài trước người ta ghi âm như vậy đó, rồi bây giờ nó chạm mạch nó phát lại thôi." "Nhưng mà tao ứng ứng sao á? Hay là tối nay á mày đem về bên nhà mày đi, chứ để ở đây nửa đêm nó tự mở lên, chắc má tao bả lên cơn đau tim đi thiệt luôn quá. Hôm qua bà tao không chửi quá trời, ông đồ đập cái loa bỏ nữa, tao sợ quá mới nhét vô phòng bà Hương đó. Mà bữa nay á, chắc bà không cho gửi nữa đâu." Hai thằng thống nhất như vậy, thằng Đô mang cái loa ra đẩy lên xe, nai nịch cẩn thận cho một mình chạy chở cái loa đêm vậy. Tối đó bên nhà thằng Điền bình thường không xảy ra chuyện gì. Hương thì không biết vì bận bịu công việc hay do hôm qua xỉn quá nên cũng quên bẵng đi cái chuyện bị bóng đè mà không kể ra cho ai hết. Thằng Đô cũng sợ ba má nó la nên đem luôn cái loa vô phòng để. Nửa đêm đang ngủ thì nó giật mình thức giấc bởi một làn gió mạnh thổi thốc vào. Nó kéo cái mền trùm lại, miệng lèm bèm: "Tháng này nực muốn chết mà tự nhiên đâu gió lạnh như lập đông vậy trời. Đang ngủ ngon à." Nó kéo tấm chăn trùm kín cả người nhưng bị hở ra một bên bàn chân. Bỗng từ nơi cái bàn chân đó như có một vật thể gì đó như bàn tay người sờ vào, làm cho nó tê cống lên, giật mình rút cái chân vô. Nó hít hà một hơi rồi tự nói thầm: "Sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời?" Nó chui rút cả người vào trong chiếc chăn thì bỗng dưng không gian vang lên tiếng gọi của ai đó, giọng thều thào lắm: "Ê, nè." Nó nghiêng qua một bên lắng tai nghe cho kỹ thì: "Ê, dậy." Không thể nào sai được, chắc chắn là có một ai đó đang gọi tên nó. Nếu là ba của nó thì ông đã gõ cửa, chứ tại sao chỉ gọi nhỏ như thế thôi. Đô từ từ mở cái chăn ra, bước xuống giường đi ra định mở cửa để xác nhận có đúng là ba nó kêu hay không. Cửa mở ra, không gian bên ngoài tối tăm. Nó khẽ cất tiếng gọi: Ba kêu con hả?" Không có một ai trả lời. Đô thở dài đóng cửa lại, định bước tới giường thì nó liếc mắt nhìn vào cái loa, rồi đưa tay bịt chặt miệng lại để khỏi cất ra tiếng thét. Bởi vì lúc này nó thấy trên cái loa có một bóng người ngồi vắt vẻo, nhe hàm răng trắng muốt ra mặt cười với nó. Đô bật ngửa bò lê bò càng ở dưới đất mà lết tới phía giường, tay trung trung chỉ vào bóng người kia: Mày là ai? Sao lại đây? Mày là người hay ma?" Thằng Đô quảng quá hóa điên hay sao mà không nhận ra. Giờ này ngồi thu lu một cục trên cái loa như vậy thì làm gì là người được. Cái bóng không trả lời mà lạnh lùng cất tiếng hỏi ngược lại: "Cô ấy đâu rồi? Sao tao không thấy cô ấy vậy? Sao mày lại đem tao về đây?" "Cô ấy lại? Tao đem mày về hồi nào chứ? Mày muốn làm gì?" "Tao không có hứng gì đàn ông. Đem trả tao về cho cô ấy ngay đi." là cô gái có thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm đó. Nếu không trả tao về thì đừng trách tao. Nói rồi cái bóng từ từ tan biến vào trong cái loa, để lại một giọng cười khùng khục ớn lạnh, làm cho thằng Đô điếng người. Nó tỉnh lại thở gấp gáp, người đầy mồ hôi. Nó vội buông cái mền trên người ra. Rõ ràng lúc nãy nó cảm thấy rất lạnh nên mới trùm mền đi. Sao bây giờ lại nóng như thế này chứ? Nó nhớ tới giấc mơ lúc nãy. Tại sao mơ mà nó thật như vậy? Nó từ từ đưa mắt nhìn lại nơi cái loa. Kẻ trùng mình khi nhớ lại lời của cái bóng đen kia. Cô gái nào? Thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm, là ai chứ? Rồi chợt nhớ tới lời thằng Điền nói rằng đêm hôm trước nó đem cái loa vô gửi trong phòng của Hưng. Không lẽ cái bóng nhắc tới cô hay sao? Và thằng Điền cũng thấy cái bóng đen đi vô phòng của chị ta. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Đô lại nghĩ tới Hương. Cô tuy đã ngoài 30 nhưng thân hình vẫn còn mượt mà lắm, trông chỉ chừng 25 thôi. Đôi môi gợi cảm sao? Mặc dù đang sợ, nó cũng không khỏi bật cười. Con ma này đúng là có cái gu lạ thiệt. Gương mặt của chị Hương tuy là đẹp, nhưng là một nét đẹp hung dữ. Đôi môi dày cộm như hai miếng thịt bò đắp vô. Điểm trừ lớn nhất trên gương mặt của chị ta là chỗ đó. Vậy mà con ma nó khen là gợi cảm chứ. Đúng là không thể hiểu được. Đô thử tưởng tượng hôn lên cái đôi môi đó sẽ cảm giác như thế nào, rồi nghĩ tới thân hình nóng bỏng của Hương. Nó gật gật đầu nghĩ thầm, con ma này mê Hương cũng phải thôi. Vì tính ra ngoài đôi môi ra, chị ta không có điểm nào để chê cả. Thân hình đầy đặn cân đối. Nhưng Đô không dám nghĩ nữa. Nó leo lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai đem cái loa đi trả lại cho thằng Điền là xong, chấm dứt ân oán. Sáng hôm sau, thằng Đô chở cái loa qua cho thằng Điền. Nhưng nó tuyệt nhiên không nói gì về việc đêm qua hết. Nó chỉ nói là đêm qua nó ngủ bình thường, cái loa không có vấn đề gì hết. Nó cũng không thấy gì. Thằng Điền hỏi nó vậy sao không để bên đó đi, thì nó nói rằng để bên đó ba nó chửi, ổng không cho hát. Muốn hát thì phải chở qua bên đây để hát. Thằng Điền nghe vậy cũng không thắc mắc nữa. Bữa nay hai thằng nó rủ thêm một số thằng nữa tới nhậu, rồi hát hò làm ồn hết cả xóm. Đang sung thì bà Tám Cộng lại qua chửi cho một trận. Bà ta đứng ngoài cổng mà quát vô, cái giọng sang sảng vang hơn cả cái loa. Bà mẹ tụi bay, trưa nắng ăn nhậu hát hò, không để cho ai nghỉ ngơi hết hả? Đây tới chiều á mà tao còn nghe bay hát nữa, là tao qua tao đập bỏ cái loa đó. Đập luôn tụi mày đó. Tao nói là tao làm, đừng có giỡn mặt với tao à. Thằng nào thằng nấy nghe chửi cũng ngồi im lặng, lặng lẽ tắt luôn cái loa. Rồi từ đó tới chiều chỉ dám nhậu chứ không dám hát nữa. Cả đám bốn thằng chưa thằng nào có vợ, còn chưa biết nếm mùi đời, chết dưới tay bà Tám bây giờ thì uổng phí quá. Tối đó để cái loa trong nhà, thằng Điền rất hồi hộp. Lỡ đêm nay nó dở chứng như đêm trước thì khổ làm sao. Chẳng những nó bị ông Năm Ba nó chửi, mà còn bị bà Tám Cộng hành cho một trận nữa. Lúc đó thì ở nhà không được, mà ra đường cũng không xong. Nếu cái loa thực sự trợ chứng thì nó sẽ không còn chốn nào để dung thân. Nhưng mà thôi kệ, nó nghĩ chắc lâu lâu xui một lần rồi thôi, chứ không lẽ xui hoài. Nếu thật sự bị nữa thì chắc là đem đi trả, chịu lỗ một mớ chứ hát hò gì tầm này nữa. Đêm nay Hương cũng về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Bước ngang qua chỗ cái loa thì có tiếng ai đó hỏi. Thanh âm ma mị, nhưng mà chị ta nào còn phân biệt được nữa chứ. Xỉn nữa rồi hả? Có cần dìu vô không? Chị ta vẫn nghĩ là thằng Điền hỏi, nên lè nhẹ trả lời. Kệ tao mày, nhiều chuyện, không cần đâu. Rồi chị ta vô phòng, nằm lăn ra ngủ ngay. Đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng đập cửa. Hương hơi quạo mà hỏi. Ai vậy? Nửa đêm không ngủ mà kêu cái gì? Không có một tiếng trả lời. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nghĩ là thằng Điền trêu ghẹo mình, Hương lảo đảo đứng dậy, thủ sẵn cái guốc trên tay, bước tới gần cửa. Chỉ chờ nó gõ thêm một lần nữa thôi là cô mở ra cho nó ăn chiếc guốc vô đầu liền. Không phải chờ lâu, vừa bước tới cửa thì ba tiếng gõ lại vang lên. Hương vặn tay nhanh nắm cửa, mở ra giáng ngay chiếc guốc xuống. nhưng làm gì có ai. Cú đập trúng vào không khí khiến cho cô ngã chúi nhụi về phía trước. Một tràng cười hả hê cất lên. Hưng lồm cồm đứng dậy, cầm chiếc cuốc chỉ thẳng vào trong màn đêm mà chửi: "Mẹ mày, có chừng tao đó. Tao mà bắt được là mày chết chắc à." Thế rồi Hưng quay trở vào trong phòng đóng cửa lại. Tưởng rằng mọi việc nãy giờ là do thằng Điền làm ra nên cô cũng không nghi ngờ gì. Nhưng lúc này căn phòng lại lạnh lẽo tới mức khiến cho Hương trung lên cầm cập. Hương cũng mặc kệ, không quan tâm. Cô lại trèo lên giường mà ngủ tiếp đi. Vừa nằm xuống thì một bàn tay lặng ngắt luồn qua khe áo, tìm đến đúng phần ngực của Hương. Cô như một thói quen đẩy cánh tay đó ra, rồi lè nhẹ nói: "Buông ra đi, em mệt lắm. Nãy giờ còn chưa đủ hay sao? Để yên em ngủ." Hồn ma nghe nói thì ngơ ngác kiểu: "Ủa nãy giờ tôi có làm gì đâu. Ai ăn ốc rồi bắt thằng này đổ vỏ đây?" Nó tức quá điều khiển tay chân của Hương tự cởi hết đồ trên người xuống. Thoáng chốc mà cơ thể đã không còn một mảnh vải nào che thân. Hương cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Rõ ràng cơ thể cảm thấy lạnh mà tay chân thì tự cởi hết đồ ra. Tôi kệ, ngủ trong tình trạng đó cũng quen rồi. Bây giờ không rảnh để mà nghĩ được cái gì nữa, phải ngủ thôi. Hương thì nghĩ như vậy, nhưng hồn ma kia nào cho phép cô ngủ. Vẫn như đêm trước, nó tiến tới mò mẫm, hành xác Hương một lúc mới buông tha. Cơ thể của cô không tài nào kháng cự được cho tới khi con ma hành sự xong. Nó khoái chí nhìn Hương cười lên khanh khách, trước khi bỏ đi còn buông một câu trêu đùa: "Em đẹp lắm, tạm biệt, mai gặp, em ngủ ngon." Nói xong hồn ma đi xuyên qua cánh cửa mà bước ra ngoài. Cơ thể của Hương lúc này từ từ cử động lại được. Cô ngồi bật dậy, sợ hãi trùm mền kín mít. Đây đã là lần thứ hai cô bị con ma kia làm trò đổi bại rồi. Hương chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Vậy thì con ma đó là ai? Từ đâu tới đây chứ? Cô thở dài rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cứ như thế mà suốt mấy đêm liền, Hương đều bị hồn ma kia đè ra mà hành hạ, khiến cho cô càng ngày càng thêm hoang mang. Một đêm nọ khi hồn ma kia trời đi, Hương ngồi một mình suy nghĩ. Cô nhớ rằng cái đêm đầu tiên cô thấy nó bước tới chỗ cái loa rồi tan biến mất. Đêm sau đó hình như không có cái loa ở nhà nên cô không bị đè. Còn những ngày gần đây thì... Đúng rồi, Hương chắc chắn cái loa này có vấn đề. Sau bao nhiêu lần bị đè thì Hương đã không còn sợ nữa rồi. Dù sao nó cũng không làm hại gì cô. Hương quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng. Sáng hôm sau thức dậy, Hương lôi đầu thằng Điền lại hỏi: "Mày khai thiệt đi, cái lo này mày lấy ở đâu ra vậy?" Thằng Điền nhìn chị mình ra vẻ khó hiểu: "Ừ thì mua chứ đâu bà nội, chứ không để Điền cấp." "Mày mua ở đâu, cũ hay mới? Có tìm hiểu rõ ràng chưa? Tiền đâu mà mua?" "Làm gì như hỏi cung vậy? Mua ở tiệm cầm đồ ngoài chợ á. Tiền ở đâu thì gậy tôi, tôi có xin chị đâu." "Mà có chuyện gì?" Hai chị em đang tranh luận thì thằng Đô ở đâu chạy vô tới. Sẵn đó nó cũng bị Hương lôi đầu vô mà tra khảo luôn một lượt. Hương nhìn thằng Đô nghiêm mặt hỏi: "Hôm bữa mày có đem cái loa về nhà mày một đêm phải không?" Thằng Đô trung giọng trả lời: "Dạ có. Mà có chuyện gì sao chị đẹp?" "Mày đem về đó rồi có thấy gì không?" Thấy gì là thấy gì? Em đâu thấy gì đâu." "Có thiệt không?" "Dạ không." Hương nâng tông giọng lên hết cỡ: "Có hay là không?" "Dạ có. Chị đừng làm em quýu." Sau một màn tra khảo chuyên nghiệp thì thằng Đô cũng nhận là có. Hương nhếch mép cười một cái rồi nói: "Sao, thấy cái gì nói tao nghe. Thành thật thì được khoan hồng." Thằng Đô lau mồ hôi trên trán rồi kể hết mọi chuyện hôm bữa nó thấy. Nghe xong Hương đập tay xuống bàn cái chát, khiến cho hai thằng giật mình. Đoạn nói: "Cái chuyện như vậy mà mày cũng đến tin hả? Báo hại tao đêm nào cũng bị nó đè. Mẹ nó tức thiệt chứ. Sao nó không đè cho mày chết luôn đi cái thằng ngu." "Em tưởng chỉ là chim bao thôi, chứ đâu có ngờ là thiệt đâu. Em..." Thằng Đô cố bào chữa nhưng bị Hương cắt ngang, mắng như tát nước vào mặt nó: Em cái đầu của mày nữa. Không lẽ bây giờ tao đèo mày ra bóp cổ mày á cho biết cảm giác của tao hả?" Nói rồi Hương nhìn thằng Đô bằng hai con mắt hình viên đạn, có thể đâm thủng trái tim của nó bất cứ lúc nào. Nó chỉ biết nép sau thằng Điền mà cầu cứu. Đoàn cả ba cùng ngồi lại sâu chuỗi toàn bộ sự việc từ khi mua cái loa cho tới nay. Từ những lần tự dưng cái loa dở chứng, tới chuyện Hương bị ma đè ra làm bậy. Một lát sau thì Hương kết luận một câu xanh rần: cái loa này bị ma ám rồi. Hai thằng mày dẫn tao tới chỗ bán cái loa này đi. Tao không làm ra lẽ chuyện này á, tao không phải tin Hương nữa đâu. Ở ngoài tiệm cầm đồ, Hùng Mập đang nằm thưởng thức mấy bài ca trữ tình thì thằng Điền và thằng Đô bước vô. Thấy hai thằng nó, Hùng tươi cười hỏi: bữa nay đem tiền tới trả rồi phải không? Hay là tới cầm cái gì nữa hai đứa? Cái loa hát bao phê luôn chứ gì. Hai thằng chưa kịp trả lời thì Hương từ sau đi tới, vẻ mặt bực dọc tỏa ra sát khí bừng bừng, nhưng nhìn vẫn rất kiêu kỳ và xinh đẹp. Đối với những người chưa gặp cô lần nào thì chắc rằng họ sẽ bị mê hoặc ngay vì cái nhan sắc đó. Hùng Mập ế 30 năm nay rồi nên cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Hương bước vô, anh ta bỏ mặc hai thằng mối ruột qua một bên mà đon đả với người con gái trước mặt. Người đẹp lần đầu tới đây ủng hộ tiệm của anh hả? Không biết muốn mua bán hay cầm cố cái gì, mà cầm hay mua cái gì á, anh cũng để giá mềm làm quen cho ha. Đáp lại sự chân tình đó là một cái hừ lạnh, kèm theo gương mặt cũng lạnh tanh. Hương hất hàm hỏi: anh có phải là cái người bán cái loa cho hai đứa này không? Hùng Mập vẫn vô tư trả lời: em quen với hàng này hả? Là anh bán đó. Có việc gì sao em? Cái loa đó bị ma ám rồi, anh có biết không? Tại sao lại bán đồ như vậy cho khách chứ? Hùng Mập nghe xong thì sửng sốt, lắp bắp hỏi lại: cái gì? Ma ám là sao chứ? Anh có biết gì đâu, là anh cầm của người ta mà, hết hạn nó không chuộc thì anh bán thôi. Mà có chuyện gì hai đứa? Anh ta đưa cặp mắt cầu cứu qua phía thằng Điền và thằng Đô. Đoạn hai thằng kể hết mọi việc cho Hùng nghe. Kể xong thì bị Hương nạt cho một hơi: tôi chắc chắn là anh biết cái loa này có vấn đề nên mới bán giá rẻ như vậy. Nói mau, cái loa này ai cầm, nhà ở đâu? Anh có biết gì về nó hay không? Hùng Mập thở dài thú nhận: nói thiệt á, cái loa này là thằng Ba Đếm nó ăn cắp của một ai đó rồi đem bán rẻ lại cho anh. Nó bán thì anh mua thôi, mà từ khi mua về đó, anh cũng hay thấy hiện tượng lạ lắm. Nhiều khi nghe tiếng nói của một ai đó, đôi lúc lại có cái bóng ngồi vắt vẻo trên đó nữa. Lâu lâu nó tự mở lên á, cũng là chuyện bình thường. Anh muốn đem trả lại cho thằng Ba Đếm, nhưng mà vì hàng ăn cắp mà đâu có trả tùy tiện được, nên anh đem vô trong kho cất để khỏi bị nó quấy rầy. Rồi cái thấy hai thằng này muốn mua, anh bán đại cho rồi. Nghĩ hai thằng nó nặng vía không bị nhắc, ai dè. Hương quát mắt lườm Hùng một cái: ai dè cái gì chứ? Anh có biết là tối nào nó cũng đè tôi ngợp thở không à? Anh dẫn tôi đi tìm cái thằng đó liền. Không làm ra lẽ đó, tôi đi thưa anh về cái tội bán hàng trộm cắp đó. Thế là Hùng Mập đành phải đóng cửa tiệm hôm đó, dẫn cả ba sang tận xã khác để tìm thằng Ba Đếm. May thay tìm tới nơi thì nó có ở nhà. Trước khi vô gặp, Hùng Mập nhẹ giọng dặn dò: nè, có việc gì á, từ từ nói nha. Em gái đừng có nóng tính quá mà làm hỏng chuyện. Để nói chuyện đàng hoàng với nó trước, đừng có làm rùm beng lên á, hàng xóm nghe được là biết ăn trộm là chết đó. Hương liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh ta, rồi hất cằm ra vẻ đồng ý, bảo anh ta đi vô đi. Anh ta ngoan ngoãn như một con mèo mà làm theo. Sau một hồi tra khảo bằng sự nhẹ nhàng của Hùng Mập và sự dữ dằn của Hương, thì cuối cùng thằng Ba Đếm cũng thú nhận hết mọi thứ. Trong xóm nó có một đám thanh niên chuyên tụ tập ăn nhậu với nhau, có thể gọi là đám anh em bạn bè chí cốt. Thằng Tân là một thằng nhà giàu. Hôm đó nó mới mua cái loa về, rủ cả đám bạn tới nhậu để rửa loa luôn. Bọn kia thấy vậy thì đâu có lý gì mà từ chối. Cuộc nhậu đã gần tàn, các bọn cũng ngà ngà say hết rồi, nên đâm ra rất là sung. Mà càng sung thì hát càng hăng. Hát một lúc thì ai cũng muốn biến buổi nhậu thành live show của riêng mình, nên cầm micro hoài không đưa cho người ta hát. Trong đám đó có thằng Bủ và thằng Dự là hay giành hát nhất. Thành ra hay xảy ra cự cãi, bọn kia cũng đã nhiều lần can ngăn. Trước đó hai thằng này không thuận nhau gì mấy, vì cả hai cùng thích một đứa con gái trong nhóm. Mâu thuẫn đạt tới đỉnh điểm khi thằng Bủ kêu thằng Dự đưa micro lại cho nó mà nó không đưa, còn chơi thằng Bủ hát dở như dịch đực. mà cũng hát quại, khiến cho thằng Bủ nóng mặt lên. Chưa dừng lại ở đó, thằng Dự còn thách thức thằng Bủ xem làm gì được nó. Thế là cướp một cái, thằng Bủ phang thẳng cái ghế vô đầu thằng Dự. Cái ghế nhựa nứt toát ra, đầu thằng Dự chảy máu ròng ròng, ướt hết cả mặt. Cả đám nhào nhào lên khuyên can, nhưng hai thằng nó không nghe mà cứ nhào vô tử chiến. Thằng Dự trút nhanh chai bia trong thùng ra, phang loạn xạ về phía thằng Bủ, khiến cho nó né không kịp mà cũng bị trúng một chai vô đầu, loạn choạng ngã dúi vào trong cái loa. Thằng Dự thấy vậy thì lao nhanh tới bồi cho mấy đá nữa. Đoạn nó nắm đầu thằng Bủ đập mạnh vô cái loa. Máu thằng Bủ chảy ra đầm đìa, ướt hết cả loa cả mặt. Một lát sau thì thằng Dự thấm mệt mới buông tay ra, thì thằng Bủ lúc này đã mềm nhũn tắt thở đi rồi. Thằng Dự cũng mất máu nhiều mà gục luôn tại chỗ. Công an xuống làm rõ vụ việc rồi đem ra xét xử. Do gia đình thằng Bủ biết con cháu của mình vốn tính hung hăng, lại tấn công người ta trước nên mới bị đánh trả lại. Hơn nữa gia đình hai bên đều thân tình, bà ngoại của thằng Dự cũng nghèo khổ, nên bên kia không thưa kiện hay bắt bồi thường gì mà làm đơn bãi nại cho nó. Tuy nhiên nó vẫn bị kết án 7 năm tù giam vì tội giết người. Phải nói thêm gia đình của hai thằng rất là nghèo, thằng nào cũng mất hết cha mẹ, ở với bà ngoại. Hai thằng nó không chịu làm ăn mà tụ tập quậy phá ăn chơi các kiểu. Hai bà già khuyên can nhiều lần nhưng không được, nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm đó. Thế rồi cái loa bị vong hồn thằng Bửu theo ám, khiến cho thằng Tân rất sợ, nên nó mới kêu thằng Ba Đếm đem đi bán trẻ rồi chia tiền, chứ thực ra không phải là thằng Ba Đếm ăn cắp của ai hết. Nghe xong thì cả bốn người bị Hương chửi cho một trận tơi tả. Chửi xong xuôi, cô bắt thằng Ba Đếm dẫn tới nhà thằng Bửu để tìm gặp ngoại nó. Tới nơi thì cả đám thấy một căn nhà lá lụp xụp, siêu vẹo. Một người đàn bà chừng hơn 60 bước ra, đầu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo, người lụm cụm, trên tay bưng một cái rổ rau dại mới hái được. Nhìn hoàn cảnh nghèo khổ neo đơn như thế, tất cả không khỏi chạnh lòng. Thằng Điền và thằng Đô vốn thuộc dạng ăn chơi quậy phá như thế, nhưng hai thằng nó còn may mắn hơn nhiều so với hai thanh niên kia. Không biết sau lần này về, hai thằng có sửa đổi hay không thì không rõ, chứ thấy cả hai đều rất xúc động, cảm thương cho bà cụ kia. Hương bước vô trong, chào hỏi rất nhẹ nhàng và thân tịnh, chứ không dùng cái giọng chua ngoa đanh đá nữa. Bốn người đi cùng nghe vậy thì nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên sững sờ. Sau khi trình bày hết mọi việc cho bà nghe, bà lau đi hai hàng lệ đang chảy trên đôi gò má nhăn nhiều mà nói: "Từ lúc nó mất, cứ cách chạy đêm tôi lại thấy nó về báo mộng, bảo tôi đi trước dòng nó vậy. Mà nó không có nói rõ ở đâu hết, nên tôi cũng không biết làm sao mà làm cho nó. Cả tuần nay tôi cũng thấy, nhưng mà nó không có kêu tôi trước về nữa. Nó nói nó không cần, nó có vợ rồi. Tôi cũng không biết là thiệt nó báo mộng hay không nữa, hay là do tôi nhớ nó quá mà đâm ra mộng mị thôi." Nghe ngoại thằng Bửu kể như vậy, cả bọn nhìn nhau bụm miệng không dám cười ra thành tiếng. Rõ ràng cả tuần nay nó ăn ở với chị Hương, nên nó không thèm về nhà nữa đây. Đúng là có gái là quên luôn bà ngoại ở nhà. Hương biết tụi nó đang nghĩ cái gì nhưng không nói ra, chỉ liếc mắt từng người đe dọa. Họ cũng sợ mà nín tre đi, cười lén cũng không dám nữa. Thế rồi nhờ những mối quan hệ quen biết, Hương tìm được một ông thầy tới dẫn dông Bủ về ngay trong chiều hôm đó. Cô còn cẩn thận xin một lá bùa phòng thân, kẻo mà tên Bủ còn ngoan cố còn tới tìm mình quấy rầy tiếp. Bị hành cho mấy đêm, cô đã quá mệt mỏi rồi. Mọi việc xong xuôi, Hùng Mập dẫn Điền ra một góc, đưa lại cho nó số tiền 3 triệu rồi nói nhỏ: "Nè, anh trả lại cho mày cái tiền này, coi như anh tặng mày cái lo đi. Nhưng mà có một điều kiện nha." Thằng Điền dĩ nhiên nhận tiền trước rồi mới hỏi điều kiện. Nếu được thì nó làm, không thì thôi. Dù sao cứ cầm tiền bỏ túi trước đã rồi tính. Nhận tiền xong nó nói: "Được rồi, cái gì nói đi. Hôm nay mắc cái gì mà thần thần bí bí vậy cha nội?" Hùng Mập len lén nhìn xung quanh như để thăm dò xem có ai hay không, không quên nhìn qua Hương một cái, rồi mới nhỏ giọng nói: "Mày cho anh xin số điện thoại hay là Facebook, Zalo gì của Hương được không? Cái này dễ mà phải không?" Thằng Điền nghe xong thì sặc lên một tiếng. Nó cố nhịn cười hỏi lại: Ông Đậu ơi, ông dám thích cái bà chặn ở luôn ha? Ông sợ bà ăn thịt hay sao mà đòi làm quen vậy? Muốn chui đầu vô chỗ chết hay gì vậy cha? Cô ấy hung dữ là tại mình sai. Chứ cái lúc nói chuyện với ngoại thằng Bú đó, dịu dàng chứ đâu có hung dữ gì đâu à. Anh xin thì mày kể đi, có gì tự chịu cho. Rồi rồi, cho thì cho. Mà tôi nói trước là có chuyện gì á, đừng có trách tôi không cảnh báo nghe. Hùng Mập gật đầu đồng ý. Thằng Điện cho tất cả thông tin của Hương cho Hùng Mập. Đoạn nó tới nói nhỏ với thằng Đô. Hai thằng cười lên như được mùa. Hương đứng gần đó thấy vậy thì lên tiếng hỏi: Hai mày vui lắm hay sao mà cười dữ vậy? Thằng Đô im bặt không dám nói, cũng không dám cười. Thằng Điền thì nói vu vơ: Vui chứ, hết bị ma đè tới đây thì mở đè, nghĩ tới thôi là thấy mắc cười. Vừa nói nó vừa liếc qua chỗ Hùng Mập. Anh ta giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác. Hương cũng không thèm quan tâm tới hai cái thằng tào lao đó nữa. Vậy mà 3 tháng sau, trong một buổi lễ trước dâu, chú rể tay trong tay dẫn cô dâu lên xe hoa, thì bất ngờ có một thanh niên chạy từ phía sau tới, gọi với theo. Đó là thằng Điền. Ê anh đợi đợi, ký giùm ba má em tờ giấy này một cái, rồi rước dâu vậy ra. Cô dâu và chú rể ngơ ngác nhìn lại, thì tờ giấy ghi rõ ràng 4 chữ to tướng: hợp đồng gả con. Trong đó có rất nhiều điều khoản. Một trong số điều khoản quan trọng nhất được ghi chú thật cẩn thận, đó là bên phía chú rể kia khi đã dẫn cô dâu ra khỏi nhà thì tuyệt đối không được trả về gia đình với bất cứ lý do gì. Chú rể nhìn mà bật cười, rồi lấy bút ký cái rẹt mà không cần suy nghĩ. Thằng Điền cầm tờ giấy tươi cười mà nói: Bút xa là gà chết nghe ông anh rể, chúc hai người trăng long đầu bạc, trong năm hạnh phúc à. Nói xong, Điền nhanh chóng chuồn đi, tránh ánh mắt hình viên đạn của Hương đang nhìn nó. Cũng may hôm nay là ngày cưới, chứ nếu không nó đã bị bà chị gái cho một chiếc cuốc vô đầu rồi. Hùng Mập quay qua đặt lên má Hương một nụ hôn. Cả hai nhìn nhau tươi cười, rồi Hùng Mập dìu cô lên xe. Đoạn trước dâu nhanh chóng rời đi trong cái vẫy tay chúc phúc của những con người và cả một bóng hình mờ ảo đứng ở phía sau. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Loa Kẹo Kéo của tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.